Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568, chương 569, khuất phục. Giống. Hai cỗ thi tiên cùng nhau gào thét. Tiên quang, ma khí hỗn hợp đan vào một chỗ. Bành, nương theo lấy một tiếng vang trầm. Bốn phía vô số xích sắt tại chỗ nổ tung. Liên đới lấy hai cỗ thi tiên đều bị đánh vào u ám chỗ sâu. Liễu Thanh một trưởng liền đem hai cỗ thi tiên trọng thương. Hơn nữa còn đánh nổ khóa lại bọn chúng xích sắt. A, hắn kinh ngạc phát hiện. Hai tôn thi tiên thế mà tiếp nhận hắn một trưởng còn chưa có chết. Chỉ là bị trọng thương. Tiên thi mặt ngoài hiện đầy vết rách. Đủ để nhìn ra vừa mới một trưởng kia khủng bố đến mức nào. Nhìn cái kia hai cỗ thi tiên bị hoảng sợ thành dạng gì. Làm sao có thể. Nam kia tính thi tiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Toàn thân kịch liệt đau nhức không nói. Thế mà còn không cách nào chữa trị trên thân thể vết thương. Có loại lực lượng cường đại tại xé rách thân thể của bọn nó. Một bên nữ tiên kinh hãi nhìn lấy Liễu Thanh. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Chỉ là một trưởng liền đem hai đại thi tiên đánh cho không còn cách nào khác. Dũng khí hoàn toàn không có. Có chút ý tứ. Liễu Thanh khẽ cười một tiếng. Đánh giá trước mắt hai cái thi tiên. Bọn họ vốn là thượng cổ tiên nhân. Linh hồn chôn vùi sau chỉ để lại tiên thi bất hủ. Đã trải qua mấy trăm ngàn năm năm tháng ăn mòn. Hấp thu địa phủ vô cùng âm khí biến đến càng đáng sợ. Nhưng ở Liễu Thanh trước mặt như cũ không đáng chú ý. Không thành đại la đều là con kiến hôi. Tuy nhiên vừa mới một trưởng không dùng toàn lực. Khả năng đón lấy một trưởng bất tử tuyệt đối không đơn giản. So ma thi mạnh như vậy một chút. Liễu Thanh lầm bầm lầu bầu nhắc tới một câu. Lời này dọa đến hai cỗ thi tiên toàn thân phát run. Bọn họ giờ khắc này mới hiểu được. Người trước mắt căn bản không phải phàm nhân. Thoạt nhìn như là phàm nhân. Kỳ thật cũng là một tôn kinh khủng tồn tại. Đại la, hai bọn chúng liếc nhau. Thấy được lẫn nhau trong mắt rung động cùng hoảng sợ. Không sai, bọn họ rõ ràng nhất thực lực của mình. Không nói là đại la phía dưới vô địch. Chỉ ít thuộc về đỉnh phong tầng thứ. Có thể đối mặt Liễu Thanh thế mà không tiếp nổi một trường. Đối phương tất nhiên là đại la tiên vô địch lão đại. Thượng tiên tha mạng. Nghĩ thông suốt điểm này. Lại nhìn Liễu Thanh tay cầm vừa nhấc. Dọa đến một cái giật mình vội vàng quỳ xuống. Hai đại thi tiên cứ như vậy quỳ gối trước mặt. Run lẩy bẩy. Nội tâm hoảng sợ cực kỳ. Vừa mới không phải rất có thể nhịn à. Làm sao quỳ xuống. Liễu Thanh mỉm cười mà hỏi, thượng tiên thứ tội, hai đại thi tiên đuổi vội xin tha nói, chúng ta có mắt như mù, thỉnh thượng tiên tha mạng, lượn quanh các ngươi không phải không được, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh ngữ khí nhẹ nhàng nói ra, thượng tiên tha mạng, chúng ta nguyện ý thần phục, hai đại thi tiên đoạt trước nói, sợ xanh mặt lại bất an, bọn họ không dám tiếp tục đắc ý. Trước mắt vị này có thể là đại la tiên đồng dạng khủng bố lão đại. Một cái không tốt thì thần hình câu diệt. Liễu Thanh không nói gì. Vốn là có lòng thu phục hai cái này thi tiên. Bất quá bây giờ xem ra bọn họ tiên không phải tiên. Ma không phải ma. Đã không có cách nào để vào thiên giới bên trong làm tiên nhân. Dù sao tiên nhân làm sao có thể một thân ma khí. Sát khí. Cùng tiên người thân phận hoàn toàn không phù hợp. Bản tôn, ta chỗ này thiếu nhân thủ, thì lưu lại cho ta đánh trợ thủ đi. Lúc này, Cửu U mở miệng, hắn nhìn ra Liễu Thanh chính cân nhắc muốn hay không thu phục. Vẫn là dứt khoát diệt được rồi. Nghe được Cửu U đề nghị, Liễu Thanh nghĩ nghĩ hoàn toàn chính xác. Mặc kệ là thiên đình vẫn là địa phủ, đều cực độ thiếu người. Địa phủ còn tốt, trước mắt có đại lượng quỷ hồn, còn có hơn ngàn cái quỷ vương. Đã huấn luyện chỗ một nhóm lớn quỷ binh quỷ tướng. Hiện tại địa phủ xem như đơn giản quy mô. Đã ra dáng. Duy chỉ có thiên đình vẫn là trống rỗng một vị tiên nhân đều không có. Thôi được. Đã ngươi muốn thì lưu lại đi. Liễu Thanh nghĩ nghĩ gật gật đầu đồng ý. Cảm tạ thượng tiên ân không giết. Hai đại thi tiên vội vàng bái tạ. Tâm lý thở phào một cái. Cuối cùng là nhặt về một cái mạng. Tham kiến đại đế. Sau đó, hai đại thi tiên đối với cửu u cung kính hành lễ. Xem như sơ bộ quy tâm. Đừng nói Liễu Thanh cái này đáng sợ cường giả. Cũng là cửu u đều bị hai đại thi tiên cảm thấy vô cùng bất an. Không thần phục, thì chết, vừa mới đã bị giáo huấn. Rõ ràng Liễu Thanh cùng cửu u không thể gây. Tự nhiên ngoan ngoãn thần phục. Lui ra đi, cửu u khoát khoát tay. Hai đại thi tiên đứng dậy. Quy quy củ củ đứng tại cửu u sau lưng. Một trái một phải dường như hai tôn hộ vệ. Đã thu phục được hai cỗ thi tiên. Coi như hài lòng. Bất quá Liễu Thanh đối với cái này vẫn còn có chút thất vọng. Vốn cho rằng là còn sống tiên nhân. Lại chỉ là hai cái thi tiên. Ý nghĩa tự nhiên không giống nhau. Nếu là hai cái còn sống thượng cổ tiên nhân. Cái kia có thể ném cho thiên đế. Đáng tiếc là thi tiên. Chỉ có thể lưu tại địa phủ theo cửu u. Trừ bọn ngươi ra hai cái. Địa phủ còn có bị phong ấn tiên nhân sao? Liễu Thanh nhìn lấy cái kia hai cái thi tiên theo miệng hỏi. Hồi thượng tiên, nữ thi tiên cung kính nói. Căn cứ chúng ta còn sót lại nhớ được biết rõ. Ngoại trừ chúng ta hai cái bên ngoài. Địa phủ đã từng còn trấn áp có vài chục vị tiên nhân. Có thượng cổ chân tiên. Thậm chí còn có thái ất kim tiên. Nói đến đây, nàng cẩn thận nhìn lấy Liễu Thanh sắc mặt mới tiếp tục nói. Bất quá về sau, không biết vì sao, địa phủ sụp đổ, trấn áp phong ấn phá nát. Trong đó một vị thái ất kim tiên phá phong mà ra. Mang theo chúng tiên từ đó không thấy bóng dáng. Liễu Thanh nghe xong như có điều suy nghĩ. Không nghĩ tới đã từng địa phủ phong ấn không ít tiên nhân. Bất quá về sau địa phủ phát sinh biến cố lớn. Sau cùng phong ấn phá nát. Những tiên nhân kia phá phong mà ra không biết tung tích. Hiển nhiên là chạy, trốn vào sâu hư không vũ trụ tránh né thần tộc truy sát. Kể từ đó, muốn tìm đều không có cách nào tìm. Được rồi, không có liền không có. Chậm rãi bồi dưỡng, Liễu Thanh tâm lý khe khẽ thở dài. Không có biện pháp, muốn tìm được ngày xưa may mắn còn sống sót tiên nhân gần như không có khả năng. Biện pháp duy nhất chính là mình bồi dưỡng mới tiên nhân. May ra Liễu Thanh muốn từ bản thân hỗn độn giới bên trong còn có một bộ tiên thi. Xem ra là mặt đại tiên nhân. Có điều hắn để ý nhất chính là viên kia tiên kén. Bên trong dựng dục một cái tiên nhân chân chính. Hơn nữa còn là sống tiên nhân. Cái này là đúng nghĩa tiên. Thành tựu đại la về sau. Liễu Thanh còn không có đi xem qua cái kia tiên kén. Đã sự tình giải quyết. Vậy ta liền đi trước. Liễu Thanh mắt nhìn cửu u, gật gật đầu chuẩn bị rời đi. Đi nhanh như vậy, Tần Hồng Y có chút không thôi nhìn lấy hắn. Ánh mắt lóe lên một tia u oán. 10 năm không thấy, thật vất vả gặp được lại muốn rời khỏi. Thật tốt tu luyện, thời gian còn rất dài đây. Liễu Thanh nhịn không được cười lên, vuốt vuốt mái tóc của nàng an ủi. Đi, hắn phất phất tay, quay người bước ra một bước. Người đã biến mất tại trước mắt mọi người. Nhìn lấy hắn rời đi. Hai cái thi tiên đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Vị này lão đại cuối cùng đã đi. Không có cách. Tại Liễu Thanh trước mặt thật Alexandro. Nội tâm hoảng sợ không được. Lại đi. Tần Hồng Y nhìn lấy biến mất Liễu Thanh. Tâm tình có chút xa xút. Đối với nàng tâm tư cửu u tự nhiên rất rõ ràng. Bất quá đó là bản tôn sự tình. Ta mệnh hai người các ngươi, thanh tra một lần địa phủ, tìm tới phá nát địa ngục. Cửu U bỗng nhiên mở miệng hạ mệnh lệnh thứ nhất, hắn để hai đại thi tiên tra rõ địa phủ, tìm kiếm sụp đổ biến mất địa ngục. Tuân mệnh, đại đế, hai đại thi tiên cung kính lĩnh mệnh, không dám có mảy may lãnh đạm. Địa phủ sự tình tạm thời giải quyết, trước mắt không có vấn đề gì lớn. Chỉ là 18 tầng địa ngục biến mất không thấy gì nữa cuối cùng không hoàn chỉnh. Một bên khác, Liễu Thanh rời đi địa phủ. Hắn về tới Côn Lôn. Bay lên cái kia cảnh không thực giống như thiên giới phía trên. Vừa đến cái này, hắn thì cảm nhận được một cỗ nồng đậm tiên linh chi khí đập vào mặt. Thiên đế phân thân khai mở tân thiên giới đã dần dần thành hình. Dần dần hoàn thiện, tiên linh chi khí cũng dồi dào lên. Đến. Liễu Thanh vẫy tay một cái, chỉ thấy hai tôn quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, rơi vào thiên giới Nam Thiên Môn trước. Ầm ầm, Thái cổ hung thần, thượng cổ cự ma cùng nhau xuất hiện, cung kính quỳ gối Liễu Thanh trước mặt. Từ nay về sau, các ngươi thì trấn thủ thiên môn, không được sai sót. Liễu Thanh làm ra an bài. Hung thần, cự ma, đem trấn thủ mới thiên giới thiên môn, thành là chân chính giữ cửa thiên thần. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.